Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 34, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Edit, Moon, ngươi yên tâm, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Dù cho biết hắn không phải An Triết, bọn họ rõ ràng là không giống nhau. Nhưng lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mục Thanh Ca mở cửa đi ra ngoài liền thấy Đoạn Phong cùng Thanh Hoa nghiêm túc đứng ở nơi đó. Thanh Hoa đột nhiên quỳ xuống. Mục Thanh Ca đột nhiên di chuyển qua bên cạnh. Thanh Hoa chưa mở miệng hết sức vội vàng đánh gãy lời hắn. Nói thẳng, ngươi không cần lại ta. Cảm giác như ta sắp chết vậy. Đoạn Phong ôm quyền tiến lên nói với Mục Thanh Ca. Bán hạ công tử đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng. Cho nên, biểu đạt dễ hiểu như thế. Ngụ ý tất nhiên lý giải. Bán hạ công tử, dùng mạng ta tới đổi mạng công tử đi. Dù sao năm đó nếu không có công tử, ta sớm đã chết, sống lâu mười mấy năm ta đã rất thỏa mãn. Thanh Hoa nắm thật chặt nắm tay. Một bộ dáng tráng sĩ kiên quyết. Không, Thanh Hoa ngươi võ công cao cường. Còn trẻ, về sau ngươi còn có nơi hữu dụng với công tử. Ta đã tuổi già, sống không được bao lâu. Về sau còn muốn ngươi chiếu cố công tử nhiều hơn. Bán hạ công tử, thỉnh ngươi dùng mạng ta tới đổi mạng công tử đi. Như vậy ta cũng coi như là chết có ý nghĩa. Mục Thanh Ca trợn trắng mắt, nhìn hai người tranh đến mặt đỏ tai hồng trước sau đều không có mở miệng nói chuyện. Chờ thời điểm hai người bọn họ dừng lại khắc khẩu song song nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca lúc này mới chậm gì gì mở miệng, ngày mai ta lại đến. Nói xong, xoay người rời đi, chỉ để lại Thanh Hoa cùng Đoạn Phong hai mặt nhìn nhau. Chích chích chích chích, Mục Thanh Ca nguyên nghĩ rằng mình sẽ không xuất hiện ở phủ đệ cửu vương gia. Lại không có nghĩ đến thời gian mới qua đi một chút. Nàng cơ nhiên lại lần nữa xuất hiện ở chỗ này. Nàng ở chỗ này quen người cũng không nhiều. Càng đừng nói là 9 người, mà trong những người này võ công tốt nhất chính là Phượng Tuyệt Trần. Xuất thần nhập hóa, nội công sâu không lường được, người như vậy có lẽ có thể chống đỡ một chút, nhưng tỷ lệ nguy hiểm quá lớn. Hắn dựa vào cái gì phải đi cứu bệnh nhân của nàng đây? Dù cho người kia là cháu trai hắn, Mục Thanh Ca ngẫm lại trong lòng có ý nghĩ bắt đầu rút lui. Nàng cắn môi dưới, Mục Thanh Ca ngươi có tiền đồ một chút được không? Ngươi chưa thử qua sao lại khẳng định hắn sẽ cự tuyệt? Nhưng nếu hắn thật sự cự tuyệt thì làm sao bây giờ? Mặc kệ như thế nào, nàng cần thiết thử xem. Mục Thanh Ca cổ vũ mình ước chừng non nửa canh giờ mới đi lên bậc thang. Sau đó liền nhìn thấy Phong Ngâm tung ta tung tăng đi ra. Thời điểm thấy được Mục Thanh Ca ánh mắt sáng lên chạy chậm lại đây cung kính nói. Thanh, bán hạ công tử, vương gia chúng ta chờ đã lâu. Thỉnh bên này. Phong Ngâm thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra Thanh Ca tiểu thư. Tuy rằng biết rõ hai khuôn mặt này chênh lệch lớn cỡ nào. Nhưng trong lòng hắn biết rõ ràng hai mặt không giống nhau này chỉ thuộc về một người. Mục Thanh Ca gật gật đầu, đi theo Phong Ngâm vài bước liền lập tức dừng lại bước chân. Hắn làm sao biết ta sẽ tới? Đáy mắt Phong Ngâm hàm chứa cười. Thanh Ca tiểu thư thật đúng là chậm nửa nhịp a, bán hạ công tử. Thỉnh bên này, Phong Ngâm không có trả lời. Trực tiếp mang theo Mục Thanh Ca đi vào bên trong, ngẫu nhiên nghiêng đầu đánh giá Mục Thanh Ca. Phát hiện Mục Thanh Ca thời điểm giả dạng thành bán hạ vẫn có khác nhau rất lớn. Cho dù là đi đường hay nói chuyện, đều không giống nữ tử. Nếu người không hiểu rõ khẳng định sẽ không cho rằng hai người chính là cùng một. Con đường phủ đệ này khúc kính sâu thẳm, đường nhỏ rất hẹp đều là hòn đá nhỏ, càng đi bên trong càng âm lãnh, làm Mục Thanh Ca sờn tóc gáy. Nàng nhìn Phong Ngâm dẫn đường phía trước, không biết người này rốt cuộc muốn đem mình đưa đi đâu. Mục Thanh Ca nếu tới liền không có tính toán lui về. Nàng từ cổ tay áo thật cẩn thận lấy ra ngân châm đã chuẩn bị. Bán hạ công tử, Phong Ngâm vừa mới xoay người đã bị người hung hăng chế trụ bả vai. Sau đó liền phát hiện giữa cổ mình bị một cây ngân châm trống. Đập vào mắt liền thấy Thanh Ca tiểu thư khuôn mặt lãnh khốc. Đáy mắt hắn mang theo ba phần chấn động. Hắn võ công tuy không bằng vương gia, nhưng cũng hiếm khi gặp được đối thủ. Hắn cư nhiên hoàn toàn không phát hiện động tác Mục Thanh ca. Ngươi không cần cùng ta chơi nhiều trò, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Mục Thanh ca gắt gao thủ sẵn phong ngâm, đáy mắt nàng mang theo 7 phần lạnh lẽo. Vương gia các ngươi rốt cuộc đánh cái chủ ý gì? Ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói cho ta. Nếu không, nói, ngân châm trong tay tới gần cổ hắn. Mắt thấy rất mau liền muốn đâm vào. Phong ngâm bất động thần sắc khơi mào một tia ý cười. Thanh ca tiểu thư không có nửa điểm nội lực, lại còn có thể uy hát yêu ta pê hắn một cao thủ võ công như vậy. Thật là không đơn giản a, khó trách vương gia nhiều lần thua trong tay nàng. Bán hạ công tử, vương gia chúng ta ở phía trước, không cần phải lừa ngươi. Mục Thanh ca cao mày, thủ sẵn phong ngâm đi về phía trước. Đi, phong ngâm vẻ mặt đưa đám nhìn về phía trước mặt chậm rãi di chuyển. Nếu để vương gia thấy mình cư nhiên bị Thanh ca tiểu thư uy hát yêu ta bê. Ai, nhưng không thể làm bị thương Thanh ca tiểu thư. Hắn cái ám vệ nho nhỏ này sao lại khó làm như vậy? Hiện giờ hắn vô cùng hâm mộ Phong Ảnh. Vì sao hắn, bà, có thể đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Nếu để Phong Ảnh biết suy nghĩ trong lòng hắn, PN, phòng trừng sẽ hộc máu. Ta ở bên ngoài mệt chết mệt sống. Ngươi còn dám nghĩ như vậy? Sâu thẳm chậm rãi đi xa, chỉ thấy phía trước là một cái hồ hoa sen, bên chê y chỉ dừng lại một cái thuyền nhỏ. Mục Thanh ca nhìn Phong Ngâm cả giận nói, này rốt cuộc là nơi nào? Ngươi ngàn vạn không cần nói cho ta, vương gia nhà ngươi ở đối diện chờ ta. Phong Ngâm gật gật đầu nghiêm túc nói, bán hạ công tử, ngươi thật là thông minh a, vương gia đã ở đối diện chờ ngươi. Mắt thấy Mục Thanh ca liền phải đẩy mình lên thuyền, Phong Ngâm đột nhiên chế trụ tay Mục Thanh ca sau đó uốn éo. Phong Ngâm thoát thân ra đứng thẳng ở bên cạnh, tất cung tất kính nói, nhiều đắc tội con thỉnh bán hạ công tử thứ tội, bởi vì công tử phân phó qua, chỉ có thể để một mình bán hạ công tử được đi. Sắc mặt Mục Thanh ca hơi trầm xuống, nhìn thuyền nhỏ ngừng ở trước mặt mình, thuyền nhỏ bay tới thổi đi. Hơn nữa nước sông lưu chuyển rất gấp, Mục Thanh ca chỉ cảm thấy đầu choáng váng não trướng, hai chân đều phát run, chỉ là hai con mắt trừng lớn không nháy mắt nhìn cái thuyền nhỏ kia. Bán hạ công tử, có phải lo lắng không có người chèo thuyền hay không? Người yên tâm, thuyền này là tự động chảy đến đối diện. Phong Ngâm thấy Mục Thanh ca lạnh mặt đứng ở nơi đó còn tưởng rằng nàng không biết chèo thuyền. Bất quá nói đến cũng đúng. Thiên kim tiểu thư nhà ai sẽ biết chèo thuyền a? Mục Thanh ca cầm ngân châm trong lòng bàn tay hung hăng đâm đùi mình một chút. Đau đớn làm Mục Thanh ca cảm giác đầu choáng váng rời đi. Nàng nhìn mắt Phong Ngâm từ từ tới trước thuyền. Sau đó đóng đôi mắt một chút hung hăng hít một hơi mới đi lên. Một chân mới vừa bước lên cảm giác toàn thân phiêu phiêu. Hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Phong Ngâm nhìn thấy động tác Mục Thanh ca chậm gì gì nghi hoặc nhíu mày. Hắn hoàn toàn liền không có nghĩ đến Mục Thanh ca là bởi vì sợ nước. Bán hạ công tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phong Ngâm thi công nội lực thúc giục con thuyền bơi qua. Mục Thanh ca ở trong nháy mắt đột nhiên ngồi ở trên y thuyền. Y gờ đau muốn nở hoa, Mục Thanh ca sợ hãi nhắm mắt lại. Nàng sợ nước, đặc biệt sợ, năm đó bởi vì A-di sơ sẩy làm nàng cả người đều rơi vào trong ao thiếu chút nữa chết đuối. Cũng vì như vậy để lại bóng ma cho nàng, nhưng bởi vì nàng biểu hiện không rõ ràng cho nên cơ hồ không có người biết. Cách chương.